Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 579, săn bắn chân tổ kiến nghị. Tự mình cùng Saitama đối chiến một hồi. Thảm bại, đây đối với cốt diện tạo thành đả kích không có gì sánh kịp đại. Từ sinh ra bắt đầu, cốt diện cũng biết chính cô ta cụ bị dạng gì lực lượng. Nghe thấy, thế giới là như vậy yếu đuối. Nhân loại, dị hình, cũng đều là như vậy không chịu nổi một kích. Số ít vài cái nhân vật mạnh mẽ, liều mạng trên toàn lực đi chiến đấu. Cốt diện vững tin nàng có thể thắng. Nhưng, Saitama xuất hiện, phá bể nát của nàng toàn bộ tâm tư. Thân là cực ác tập hợp thể. Cốt diện sở hữu hết thảy tâm tình tiêu cực, như đố kỵ, ghen ghét, cùng chỉ nói không làm loại này hình không giống với. Cốt diện đạo tuệ là đã muốn lại làm, tự như cùng nàng thích nhị thứ nguyên bên trong mỹ nữ. Vắt hết óc muốn có được các nàng. Hiện tại, một cái đưa nàng thảm bại, để cho nàng cấp thiết muốn chiến thắng tên xuất hiện. Cốt diện đạo tuệ trục bắt đầu rồi thuộc về của nàng tu luyện lộ trình. Đem đạo tuệ thiên phú tu luyện hoàn mỹ kế thừa. Lại trụ cột giá trị cao hơn đạo tuệ ra vô số lần nàng. Học tập cái gì đều đặc biệt nhanh. Vừa vặn, sâu trong linh hồn, nàng nhà cái kia vực sâu không đáy chung. Thì có vô tận, xảm tạp máu hắc khí. Hắc vụ, cốt diện liền rút ra này huyết. Làm cô đọng huyết xiêm áo bản chất. Không phải là ảo giác. Đạo tuệ không có cảm giác sai. Cốt diện so với ngay từ đầu, mạnh không chỉ một điểm hai điểm, hoặc có lẽ là, cốt diện giờ nào khác nào cũng đang trở nên mạnh mẽ. Đây không thể nghi ngờ là cho đạo tuệ một cái áp lực cực lớn. Ta đặc biệt mà đem ngươi nhóm phóng tới ngoại quốc. Các ngươi chả thế nào chuyên môn tìm tới đây chứ? Đi tai họa những quốc gia khác được không? Công ty cao lầu trong phòng làm việc, đạo tuệ mềm nhũn ghé vào xa hoa trên ghế salon. Hữu khí vô lực nói, không có từ môn đi, trực tiếp từ cửa sổ chợt hiện đi vào là hai người. Ân, bên ngoài đồng hồ đến xem là nhân không sai. Trên thực tế, cũng không thể lấy người loại để phân chia hai vị này. Tốt quá phận, đó là một địa phương quỷ gì? Quá hỗn loạn rồi, muốn an tĩnh tìm một thí nghiệm nơi. Động một chút là bị tạc rơi. Quấy rối. Người rốt nát giết thế nào cũng không có cái đình. Một mực xuất hiện, nói oán trách nói, từng bước một đến gần là Kekkai Senson phó bản. Thơ tin kinh một trong trị lạc vương Akler. Khoảng chừng nửa tháng trước, đạo tuệ thực hiện hứa hẹn, đưa hắn triệu hoán đến nơi này cái thế giới khác. Đồng hành còn có cố chấp vương Aligura Lạp. Thật nhàm chán, có không có đồ chơi tốt gì? Thú vị địa phương đâu? Aligura Lạp trằn trọc trở mình ở nơi này trong phòng làm việc lớn đổi tới đổi lui. Cuối cùng lại đến trước ghế salon. Đặt mông ngồi ở ghế salon một góc khác. Thú vị nhiều chỗ đi. Đạo tuệ than thở chung. Suy nghĩ một chút. Ngoại trừ tinh cầu này. Mảnh tinh không này. Ở cách xa một chút những địa phương khác. Còn có rất nhiều văn minh tồn tại. Các ngươi muốn thật sự là rảnh rỗi hoảng sợ. Có thể đi nghiên cứu một chút cổ văn A, hoặc là này di tích các loại. Không muốn, ngay cả không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt sao. Đạo tuệ xoay người ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn về phía Aligura Lạp Hạ Ác Lơ. Một loại mang đá lên đập chân mình đã nhìn kỹ cảm giác hiện lên. Ăn uống chơi gái đổ quất, du sơn ngoạn thủy vui. Giàu gì, có thể đi làm cái gì tổ chức vui đùa một chút nha. Tỉ như dòng binh, đạo tặc, Aligura Lạp, Ác Lơ ai cũng không nói chuyện, chỉ là ngồi ở chỗ kia, đang mặt ngó về phía đạo tuệ, bởi vì trên nửa bên mặt là bị cùng loại thiết diện vật chất che. Cho nên nhìn không thấy hai vị mắt, bầu không khí hơi lộ ra quỷ dị, đạo tuệ yên lặng thu tầm mắt lại, vội ho một tiếng, từ không gian mang theo người chung lấy ra của nàng máy vi tính. Network thăm dò. Thế giới này đâu, có rất nhiều quái vật, không biết sinh vật, rất nhiều đều là chưa từng đặt tên. Cảm thấy hứng thú đi nghiên cứu ngay một chút đi, là cái rất bổng tư liệu sống a hát. Ác Lơ hơi mang quét mắt, chép dưới lưỡi, Đạo Tuệ cái chán nhịn không được bạo khởi một cái chữ tình. Cái gì đó? Không hài lòng đã nói a. Táp cái gì lưỡi a? Cái kia a. Chúng ta là bởi vì biết được ngươi chỗ ở là một cái thế giới hoàn toàn mới. Xuất phát từ hiếu kỳ, cũng có chứa để ý tìm tòi nghiên cứu tâm lý. Vừa muốn phải qua tới nơi này. Kết quả đâu? Đó là một địa phương nào? Cái gì địa phương nào? Đừng giả bộ ngốc a. Ác Lơ dậm chân khó chịu nói. Xen vào việc của người khác ra hòa. Tự ý mạo phạm tên. Còn rất nhiều. Là trực tiếp tới đánh cướp. Sát nhân đoạt bảo sao? Cái này ở thế giới khác giới bên trong là rất thường gặp. Chỉ bất quá, Đạo Tuệ là thật không nghĩ ra. Sẽ có người nào đi đánh cướp hai vị này. Chán sống. Cũng không muốn cùng hai người này nhắc lên cái gì quá sâu quan hệ. Đạo Tuệ vuốt cằm. Suy nghĩ làm như thế nào cho hai người lộng tẩu. Đi rất xa. Lại nói tiếp. Thế giới này có tên là chân tổ sinh mệnh. Có vô luận như thế nào đều giết không chết. Tuyệt đối không còn cách nào bị giết chết bất tử đặc tính. Cụ bị lực lượng phi thường kinh người. Khủng bố. Là hấp huyết quỷ trong vương. Bất tử chân tổ. Hắc. Cái gì? Đây không phải là huyết giới thân thuộc sao? Không phải không phải không phải. Cái này có thể không giống với A. Khác biệt rất lớn. Đạo Tuệ loạn trợn ngón tay. Nói bốc nói phét nói. Huyết giới thân thuộc là đem thuật thức lập trình sáng tác vào trong gen cải tạo dị giới cư dân. Thường quy tới nói đúng không chết. Mà khi phá hư triệt để một ít. Ở tế bào mặt, càng nhỏ bé tình trạng dưới tiến hành đổ. Liền có thể đem giết chết. Lại nói chân tổ. Không có nhược điểm. Bất tử bất diệt. Là thuộc về tuyệt đối không còn cách nào bị giết chết quái vật. Cái này tuyệt đối, kỳ thực cũng không tính vì tuyệt đối. Bởi vì, vẫn có biện pháp đem chân tổ giết chết. Phương pháp tương đối hà khắc, rất thưa thớt, lại không có nghĩa là không có. Ác Lơ kéo dài âm điệu nga một tiếng, gật đầu ý bảo tiếp tục. Hắn muốn nghe một chút xem Đạo Tuệ muốn biểu đạt có ý tứ là cái gì. Trên tinh cầu này. Ngoại trừ bộ hạ của ta, Xeo Tia bên ngoài, còn có một vị hấp huyết quỷ chân tổ. Nàng liền tạm thời đừng nhúc nhích rồi. Có thể, ta phi thường kiến nghị hai người các ngươi đi bên ngoài tinh cầu của nó. Săn bắn, na hấp huyết quỷ chân tổ. Bắt quá trình khẳng định không dễ dàng. Thỉnh thoảng còn có thể tới điểm kích thích. Nếu như thành công bắt được, thực nghiệm tư liệu sống không phải liền có rồi không? Giải phẫu. Tách rời, có thể dùng địa phương thật sự là nhiều lắm. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đi thử một chút a. Ân, không quan tâm lý do gì đều tốt. Nói chung có thể đem hai cái này phiền toái vương cho lộng tẩu. Liền vạn sự đại cát, chờ xem một chút a. Chúng ta điều tra nữa một cái. Nhìn có hay không những chuyện khác có thể làm. Không có theo liền đáp ứng. Ác Lơ lấy cái này vì lý do. Xem bộ dáng là muốn lưu lại a, tiết kiệm hai người này đi bên ngoài làm loạn sự tình. Cho Nhu Nhu các nàng tạo thành phiền phức. Đạo Tuệ bỏ qua cho hai vương bên ngoài mướn phòng ý tưởng. Đổi thành để hai vị ở cái công ty này viên công túc xá. Lý do an toàn, còn làm cho Izayoi phụ trách nhìn chằm chằm. Tạm thời xử lý tốt. Đạo Tuệ mềm oạt, như là tê liệt một dạng yếu đuối ở trên ghế salon. Một lần nữa nằm chết. Chuyện khác trước không nói. Để cho nàng nhức đầu albedo. Micella quan hệ giữa cũng tạm thời buông. Cấp bách ở trước mắt một vấn đề là. Cốt diện Đạo Tuệ nên xử lý như thế nào? Không thể nghi ngờ. Đây là cái mìn định giờ. Nửa điểm làm không cẩn thận. Cùng một chút xíu sơ hở. Đều có thể đưa tới nàng bị thay thế được. A a, tốt đau đầu a. Nên làm cái gì bây giờ? Ta chuông điện thoại vang lên. Nói bị cắt đứt. Đạo Tuệ há hốc mồm. Chuyển được. Uy, Micella sao? Chuyện gì? Điện thoại một đầu khác hò hét loạn cào cào rất ồn áo. Ở đứt quảng nghe xong Micella lời nói. Đạo Tuệ há hốc mồm. Người nói cái gì? Nữ hài bị cướp đi rồi. Chuyện gì xảy ra? Không phải. Các loại. Người đang ở đâu? Ta lập tức đi tới. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cũng chớ làm loạn a.